Thần đạo Đan Tôn, chương 3016, đòi nợ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 sinh linh sinh mệnh lũy thừa ở 1:3, 37 sinh mệnh lũy thừa ở 1:2. Ngoã Lý nói, sờ soạng hư thực của Liễu Gia Thanh Thanh sờ sờ. Chỉ có 19 tên tiên vương tầng 9, không đủ đánh a. Lăng Hàn cảm khái một chút, lập tức bật cười, 19 tên tiên vương tầng 9. Miễn cưỡng cũng có thể ngăn lại hai vị chuẩn thiên tôn. Ở thế giới thiên tôn không xuất hiện này, cái kia còn có cái gì phải lo lắng? Hơn nữa, xem như chuẩn thiên tôn sao dám mạo phạm Liễu gia, không sợ vị tam bộ thiên tôn kia của Liễu gia báo nổi sao? Tiểu tử, chúng ta thật muốn làm? Đại Hắc Cầu hỏi, nó vẫn có chút sợ. Dù sao duyên sinh thiên tôn năm đó cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn, còn kém vị kia của Liễu gia rất xa. Đương nhiên, Lăng Hàn gật đầu, hắn không có chọc ai gây ai, nhưng chín đại thế lực lại muốn chộp hắn tới luyện đan, cơn tức này hắn làm sao nhịn được. Không có lực lượng cấp bậc thiên tôn sao? Lăng Hàn hỏi Ngoã Lý. Ngoã Lý lắc đầu, không có. Ngoã Lý đã nói không có vậy khẳng định không có. Ngẫm lại cũng phải, uy danh của tam bộ thiên tôn lại thêm 19 tên tiên vương tầng 9, còn cần thủ đoạn khác sao? Đi, Lăng Hàn đi đầu, Đại Hắc Cầu do dự một chút, cũng đi theo mà động, chỉ có Ngoã Lý dừng ở nguyên chỗ, thân thể biến hóa, thế mà biến thành một tảng đá, nếu không phải Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cầu tận mắt thấy biến hóa của hắn, tuyệt không có khả năng nhận ra. Ta không đi, Ngoã Lý nói, ta là chiến binh phân tích, không phải loại hình chiến đấu. Cầu gia vẫn là phụ trách quét dọn chiến trường, kiềm chế đối thủ mới tốt. Đại Hắc Cầu cũng sợ nói, ngươi cùng ta chung một chỗ. Lăng Hàn một tay bắt lấy Đại Hắc Cầu. Ngoã Lý coi như xong, người ta là hỗ trợ, nhưng Đại Hắc Cầu cũng nghĩ không làm mà hưởng. Đừng, đừng a! Đại Hắc Cầu đạp loạn hai chân sau, một bộ như sắp bị làm thịt. Bọn hắn một cái đi một cái kêu thảm, rất nhanh liền đi tới trước cửa Liễu gia. Kỳ thật đây là một thành thị, nhưng hoàn toàn thuộc về Liễu gia, mặc dù trong thành cũng có một chút người không phải họ Liễu, nhưng này đều là ngoại quyến của Liễu gia, lại thêm một chút tôi tớ. Hợp thành kết cấu khổng lồ. Người nào, cổng có thủ vệ, nhìn thấy Lăng Hàn kéo lấy một con đại hắc cầu tới, mặc dù vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn tiến lên quát hỏi. Lăng Hàn dừng bước lại nói, đi thông chi người có thể làm chủ nói chuyện, nói Lăng Hàn đến đòi nợ. Đòi nợ, đến Liễu gia, ngoài cổng tổng cộng có 4 tên thủ vệ, nghe vậy ai cũng cười lạnh, Liễu gia là địa phương nào? Thánh địa có thiên tôn trấn giữ. Ngươi đây là tới muốn chết sao? Lớn mật, một thủ vệ lập tức nhảy ra ngoài, dưới tình huống không biết thực lực của Lăng Hàn sâu cạn, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đi thông chi cấp trên, nếu không Liễu gia gióng trống khua chiêng, kết quả người đến lại chỉ là một sơn hà cảnh, đây không phải muốn người trong thiên hạ cười rụng răng sao? Mà bọn hắn càng phải bị nghiêm trị, bắt lại cho ta, hắn xuất thủ, chộp về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nhẹ nhàng đạp chân một chút, thề. Đại địa lập tức vỡ ra, một vết nứt từ dưới chân của hắn một đường kéo dài mà đi, đến tường thành cũng không ngừng lại, mà tiếp tục hướng lên, tạp tạp tạp, trên tường thành lập tức hiện ra một lỗ hổng cự đại, giống như đang nhếch miệng mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ vệ kia dưới chân lảo đảo một cái, thân hình lay động một chút mới đứng vững, hắn hãi nhiên nhìn kẽ nứt, sau đó thuận kẽ nứt kéo dài quay người, thời điểm nhìn thấy tường thành phá nát. Hắn càng là mật cũng sắp nứt. Tường thành này là được rất nhiều tiên vương luyện chế, gia trì qua, đủ để tiếp nhận tiên vương cao giai mấy lần công kích. Nhưng Lăng Hàn chỉ dậm chân một cái, tường thành liền phá vỡ, căn bản không có nhận công kích trực tiếp. Điều này nói rõ thực lực của Lăng Hàn cường đại mức nào. 4 tên thủ vệ đồng thời run rẩy, cái này mạnh đến không hợp thói thường rồi. Chỉ là bọn hắn vẫn không hiểu. Lăng Hàn mạnh hơn cũng không có khả năng so sánh với tam bộ thiên tôn, vì cái gì dám giết đến Liễu gia? Đây là có chuyện gì? Một tiếng quát nghiêm nghị vang lên, hưu, một bóng người từ nội thành bay vụt ra, rơi vào cửa thành, hắn chỉ vào cái khe trên tường thành quát hỏi. Đây là một người trẻ tuổi, từ sinh mệnh chi hỏa đến xem, nhiều nhất tu luyện vài ức năm, nhưng trên người cũng đã quấn quanh lấy một đạo dị sắc, rõ ràng là tiên vương tầng 1, coi như rất bất phàm. 4 tên thủ vệ còn ở trạng thái chết lặng, nghe vậy đều chỉ về phía Lăng Hàn. Hắn, người trẻ tuổi nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng không khỏi co giật. Đây là một đôi tổ hợp như thế nào? Dáng dấp của Lăng Hàn ngược lại bình thường, nhưng trong tay lại dắt lấy một con đại hắc cẩu, mà con đại hắc cẩu này lại quá không bình thường. Mặc dù da lông bóng loáng giống sa tanh, nhưng trên mông lại mặc một cái quần lót sắt, còn phản xạ ra hàn quang, thấy thế nào cũng lộ ra khí tức hèn mọn. Ngươi là ai, lại dám hủy cửa thành của Liễu gia ta? Người trẻ tuổi biết rõ mình không thể nào làm được điểm ấy, thực lực khẳng định không bằng Lăng Hàn, nhưng thời điểm hỏi vẫn hổ cao khí ngang, căn bản xem thường Lăng Hàn. Đây chính là ngạo khí của hậu nhân thiên tôn, ta có lão tổ tam bộ thiên tôn, ta liền có thể vênh váo hung hăng như thế, ngươi không phục ta liền diệt ngươi. Lăng Hàn thở dài, tay trái vươn ra, cách không đánh một bạt tai. Hiện tại thực lực của hắn là bực nào, đã ra tay, chỉ là tiên vương tầng một làm sao cản. Ba, một cái tát rút đến, người tuổi trẻ kia lập tức bay ra ngoài, cực kỳ xảo, vừa vặn đính vào tường thành, giống như tô điểm thêm. Phục Minh thiếu gia, thấy cảnh này, bốn tên thủ vệ kia mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng xé cổ họng gọi, đây chính là tử đệ dòng chính của Liễu gia a, ngươi xông đại họa. Một thủ vệ chỉ vào Lăng Hàn nói, nhanh đi gọi viện binh. Tên thủ vệ thứ hai thì vội vàng gọi. Lăng Hàn mỉm cười, tiện tay lấy cái ghế ngồi xuống, cười nói, không cần phải gấp gáp, ta chờ ở chỗ này, nhanh gọi người qua đi. Quá phách lối. Bốn tên thủ vệ đều giận không kiềm được, xông đến Liễu gia, không chút kiêng kỵ xuất thủ, còn không coi ai ra gì như thế. Tiểu Hàn tử, mau buông cẩu ra ra. Đại hắc cẩu gọi, cách chương.